Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 24, tuyệt đối áp chế. Hư hao trong kiến trúc. Tần Phong xa xa nhìn zombie quái vật, nhếch miệng mà cười, toàn thân hắn không ngừng có nhiệt khí mạo đằng, cơ thể bên trong khí huyết dâng trào, rồi rào mười phần, phảng phất một cái lò lửa nhỏ. Gân cốt huyết nhục thời khắc này, tại chân khí không ngừng thấm vào, không ngừng mà tăng lên. Đại lực Niêu Ma Công, luyện cốt, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, muốn sẽ đem đại lực Niêu Ma Công đạt đến luyện cốt giai đoạn. Trừ bình thường không ngừng tu luyện đại lực Niêu Ma Công, đem thể phách chậm rãi đề bạt, do đó chân khí đề bạt cơ thể người xương sọ phẩm chất. Đạt đến luyện cốt giai đoạn, còn có một cái đi nhầm đường thủ đoạn, đó chính là phá rồi lại lập, xương vỡ luyện lại. Xương vỡ luyện lại thực sự không phải là lệnh người chính thức đem xương sọ cho nát tan, sau đó ở một lần nữa ngưng luyện, mà là đem xương sọ bên trong ẩn chứa lực lượng tất cả đều cho đánh tan, lại lấy hùng hồn chân khí tái tạo xương sọ lực lượng, đạt đến càng thêm tinh thuần, càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Tam dương chân hỏa quyết chính là có thể rất tốt làm được hiệu quả này. Tần Phong liên tiếp hai lần bị zombie quái vật bắn cho bay, xương sọ cũng suýt nữa bị chấn đoạn, cơ thể bên trong lực lượng cơ hồ bị zombie quái vật cho đánh tan. Cũng thật sự là bởi vì cái này duyên cớ, để Tần Phong lĩnh ngộ phá rồi lại lập, đem đại lực Niêu Ma Công tăng lên tới luyện cốt trạng thái. Theo đại lực Niêu Ma Công đạt đến luyện cốt trạng thái, lực lượng từ Tần Phong cơ thể bên trong không ngừng phun ra, chân khí thấm vào toàn thân cao thấp, gân cốt, huyết nhục đều tại chân khí thấm vào, quẩn nhưỡng phía dưới, không ngừng cường đại, lực lượng từ 5 vạn cân tăng lên tới 6 vạn cân, 7 vạn cân, 8 vạn cân, 90.000 cân, 10 vạn cân, 10 vạn cân, đại lực Niêu Ma Công hoàn mỹ lực lượng, Tần Phong lăng không nắm chặt, phảng phất có thể tùy ý bóp nát không khí. Chợt, tập trung nhìn về phía zombie quái vật, hướng về zombie quái vật đi đến. Sư phụ, nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, Chu Nhất Minh kinh hỉ vạn phần. Zombie quái vật nghiêng đầu nhìn mình tay phải, bàn tay phải hoàn toàn biến mất, giọt giọt sền sệt tối dòng máu màu đỏ từ gãy vỡ chỗ cánh tay rơi xuống. Theo cái kia gãy vỡ lỗ hổng xem không đến bất luận cái gì xương sọ, nhưng lại có một cái tử sắc dây nhỏ tồn tại, những máu thịt kia cũng đều như là vô số thịt thối xây ở cùng một nơi. Cực kỳ quỷ dị. Bàn tay bạo liệt biến mất, zombie quái vật bị chọc giận, hướng về Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khủng bố, trên thân thực vật xanh cấp tốc hướng về bàn tay hội tụ mà đi, hình thành mới thực vật đại thủ, mới thực vật đại thủ hướng về Chu Nhất Minh lần thứ hai vỗ tới. Tần Phong bước chân một điểm, mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra. Thân hình lại càng là dường như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Trong nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở Chu Nhất Minh phía sau. Trái giơ tay lên, đón lấy zombie quái vật. Hoành, một lớn một nhỏ hai bàn tay va chạm, phát sinh tiếng nổ vang rền vang. Tần Phong có như là một ngọn núi lớn, lù lù bất động, ngẩng đầu lên, nhìn cao 10 mét zombie quái vật, nhếch miệng mà cười. Vừa nãy đánh rất thoải mái, hiện tại nên đến ta. Hô, tay phải vung mạnh lên còn lại một cái thiết chùy, một chùy tử bỗng nhiên đập ra, nện ở thực vật đại thủ bên trên. Hoành, thực vật đại thủ lần thứ hai nổ tung ra, huyết nhục cùng cành cây tung tóe bốn phía. Tần Phong mặt ngoài thân thể tuôn ra tiên thiên chân hỏa, ngăn cản được cái kia tung tóe huyết nhục. Chợt bước ra một bước, bay lên không trung mà lên, một truy tử hướng về nện ở zombie quái vật trên ngực. Đem zombie quái vật cho đập bay ra ngoài, mắt nhìn cái kia bay ra đi zombie quái vật. Tần Phong thân thể nhất động, nhanh như chớp đồng dạng nhằm phía zombie quái vật, đi tới hắn phía dưới, lại là một truy tử vong, oanh một tiếng đem zombie quái vật cho búa bay, lại đến lại là dẫm một cái mặt đất xuất hiện một cái sâu sắc vết chân, thân thể như tên lửa thẳng trùng mà lên, xuất hiện ở zombie quái vật phía trên, giơ lên trong tay thiết chùy, chân khí ngưng tụ với trên hai tay, điều động toàn thân lực lượng, một chùy tử bỗng nhiên đập ra, phảng phất không khí cũng nổ tung một dạng, oanh, cường lực một chùy đập ầm ầm ở zombie quái vật trên thân, huyết nhục nổ tung ra, cao 10 mét thân thể lại càng là dường như lưu tinh trụy địa cầu giống như vậy, nhanh chóng đánh trên mặt đất, oanh một tiếng lớn rung động, bụi đất tung bay. Sư phụ, Chu Nhất Minh con mắt trừng to lớn, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Tần Phong từ trên khoảng không hạ xuống, nhìn ở ngực nổ tung zombie quái vật, cũng không có thả lỏng cảnh giác, zombie quái vật cũng chưa chết đi. Trên người hắn thực vật xanh điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh lấy thân thể, màu xanh sẫm vũ khí từ từ bao trùm toàn thân, trở nên càng ngày càng quái dị. Hai tay hắn từng tầng vỗ vào mặt đất cũng nứt ra, ngoác miệng ra, phát sinh kinh người tiếng gầm, giống thanh âm phẫn nộ, giống như là cửu thiên phong hống, khủng bố kinh người, hoành. Một truy tử trọng nặng nện ở zombie quái vật đầu lâu bên trên. Toàn bộ đầu lâu nổ tung ra. Giống cái gì? Tần Phong không biết đến lúc nào đi tới zombie quái vật đầu vị trí. Một truy tử tương zombie quái vật đầu cho đánh. Dù sao xem nhiều sách như vậy, điện ảnh, điểm này tiểu thường biết vẫn có. Mặc dù đánh đầu bất tử, cũng đủ cho này con tang thi uống một bình. Một búa này tử cũng không có thu giết chết zombie quái vật. Zombie quái vật trên thân thực vật vẫn ở sinh trường, cùng huyết nhục hỗn hợp ở cùng một nơi. Tần Phong lưu ý đến zombie quái vật trên thân thực vật, tựa hồ cùng chấn hồn thụ cành cây có chút tương tự địa phương. Hiển nhiên, cái quái vật này dĩ nhiên mượn dùng chấn hồn thụ lực lượng. Chẳng trách thợ mỏ chết sẽ khiến người liên tưởng đến chấn hồn thụ. Cái này zombie quái vật tựa hồ là một loại yêu ma lực lượng cùng chấn hồn thụ lực lượng dung hợp ở cùng một nơi, hình thành một cái kỳ lạ tồn tại. Không chỉ là như vậy, còn gồm có trí khôn nhất định. Bằng không, hắn cũng sẽ không lợi dụng cành cây giết người. Do đó lệnh người phong ấn lại chấn hồn thụ lực lượng, để cho mình có thể chạy trốn. Kia là cái gì? Tần Phong ánh mắt nhất động, từ zombie quái vật trong cổ, mơ hồ có hào quang màu tím lập lòe. Hào quang màu tím là vừa mới đồ vật. Tần Phong muốn tìm lúc trước viên thông hòa thượng phong ấn chấn hồn thụ thời điểm, có một đạo hào quang màu tím từ hư không mà đến, đi vào đến Hắc Sơn mỏ bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hay là chính là vừa mới cái kia đồ vật, để zombie quái vật sản sinh biến hóa. Những thực vật này đánh bất tử, vậy cũng chỉ có thể dùng tiên thiên chân hỏa. Tần Phong vận chuyển tiên thiên chân hỏa lực lượng, tiên thiên chân hỏa nhiễm ở zombie quái vật trên thân. Zombie quái vật trong nháy mắt bốc cháy lên. Cùng lúc đó trên người hắn thực vật không ngừng tuôn ra màu xanh sẫm vũ khí muốn tiêu diệt tiên thiên chân hỏa. Nghĩ quá nhiều, Tần Phong không kiêng dè chút nào một chùy tử nện ở zombie quái vật trên thân. Cùng với thực vật cùng thân thể, đánh thành phấn vụn, nơi nào phun xương khí, liền hướng nơi nào đánh. Đảo mắt công phu, cao 10 mét zombie quái vật, bị Tần Phong đánh thành một bãi máu thịt be bét. Tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực, đem hết thảy đều cho hóa thành hư vô. Sư phụ, Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong cử động, trố mắt ngoác mồm, hắn cái này sư phụ, thật sự là quá khỏe khoắn, đến cùng ai mới là quái vật, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,